Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuận tiện. Còn anh thì thản nhiên nhấm nháp ly tình California đã vơi đi không ít. Thật là săn chắc. Hi hi. Cô gái này thậm chí còn áp mặt đến gần, không ngừng cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn nấc lên một cái. Ấm quá, tôi thích. Hơi thở của cô mang theo mùi rượu, phả lên lồng ngực trần trụi của Thiệu Hoa Khiêm. Đôi môi lại như có như không phớt qua đầu ti trước ngực, khiến cho anh khẽ ngâm lên dục vọng. Vừa theo một ngụm rượu cuối cùng chảy vào trong bụng, lại bị cô nhen nhóm, càng thêm sôi sục. Rốt cuộc thì Thiệu Hoa Khiêm cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, bị phụ nữ khiêu khích đương nhiên sẽ có phản ứng. Huống chi cô gái này lại vô cùng hợp với khẩu vị của anh, khuôn mặt tròn tròn, thân hình đẫy đà. Dù cơ thể bị mùi rượu bao phủ, thế nhưng vẫn tồn tại một hương thơm tự nhiên. Nếu không thì anh cũng sẽ không để cho cô dán sát lên người mình sỗ sàng như vậy. Xung quanh anh chỉ toàn phụ nữ độc thân, mà ai cũng bắt chước ngôi sao nổi tiếng trên TV, cố gắng giảm béo để có vóc dáng thon gầy. Căn bản là chẳng có người phụ nữ nào khiến anh vừa ý. Anh thực sự không hiểu ánh mắt thẩm mỹ của xã hội bây giờ. Phụ nữ gầy như que củi thì có gì đẹp? Ôm một que củi vào trong ngực thì có gì thoải mái? Chẳng bù cho cô, dáng người cũng không phải là quá béo, nhưng trên eo vẫn có chút thịt mềm mềm, vừa ôm vừa sờ thật thoải mái. Thiệu Hoa Khiêm ngẫm nghĩ, trong lòng lại buông một tiếng thở dài, khẽ cảm thán. Cuối cùng đã để cho mình gặp được rồi. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên cô lại áp sát vào mặt anh, rõ ràng là đã say rượu, thế nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến lạ thường. Cô cất giọng hỏi. Xin lỗi, anh là Văn Thiên Tường sao? Thiệu Hoa Khiêm sững sờ vô thức trả lời. Không, tôi không phải. Cô lại nghiêng đầu vẻ mặt giống như đang cực kỳ hoang mang. Tô Thức, Vương An Thạch, Tân Khí Tật, Quan Hán Khanh, Dương Quá Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Sung, Kiều Phong. Cô đọc liên tục tên của một vài vị văn nhân trong lịch sử, giọng nói càng lúc càng lớn, sau đó lại nhảy sang đọc tên của một đống nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp. Sau một hồi giật mình thảng thốt, Thiệu Hoa Khiêm lập tức cất tiếng cười to. Thật thú vị, rốt cuộc là trong đầu cô chứa những thứ gì? Tô Thức, Vương An Thạch, Dương Quá, Quách Tĩnh. Bình thường sau khi say rượu, phụ nữ sẽ gọi tên của những nhân vật này hay sao? Cho dù có gọi thì cũng phải gọi tên ca sĩ hay là diễn viên nổi tiếng chứ. À, ví dụ như là Châu Kiệt Luân này, La Trí Tường chẳng hạn. Đang mải suy nghĩ, khóe mắt lại trông thấy John từ từ mím môi. Anh vội vàng vỗ vỗ đầu cô gái trong ngực, ngón trỏ đặt lên môi cô. Chúng ta làm ầm ĩ thì John sẽ mắng đây. Shh, yên lặng nào. Cô chớp chớp mắt, lại giống như một cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn bắt chước động tác của anh mà để ngón trỏ lên trên miệng, nhỏ giọng nói. Shh, yên lặng. Sau đó lại ngoan ngoãn áp má vào trước ngực anh. Trời ạ, cô ấy thật là đáng yêu. Thiệu Hoa Khiêm không nhịn được mà cất tiếng cười to, lại bị một cô gái trước ngực hung hăng vỗ cho một cái. Ánh mắt đáng yêu không chịu nổi, nhìn chằm chằm vào anh. Yên lặng. Cô nhíu mày, thấy anh ngoan ngoãn ngậm miệng thì mới hài lòng vùi đầu vào ngực anh. Thiệu Hoa Khiêm cố nén cười, kích động ôm chặt lấy cô, trong lòng lại như bị cỏ đuôi chó gãi nhẹ, nhột nhột ngứa ngứa. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, vậy mà cô gái đang nằm ổ trong ngực anh lại bắt đầu không an phận, trong miệng lại còn phát ra những tiếng rì rầm không rõ. Hả? Thiệu Hoa Khiêm nhướng mày, không nghe rõ được là cô đang nói gì. Đúng vậy, tôi muốn đàn ông. Lần này là lớn tiếng công khai, khuôn mặt cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt to tròn híp lại quan sát anh. Một lúc lâu sau, vẻ mặt cô mơ màng khó hiểu hỏi. Anh là ai? Anh có phải là đàn ông không? Câu hỏi của cô cất lên ngay lúc âm thanh đến đoạn trầm xuống. Giọng nói của cô rõ ràng truyền vào trong tai của hai người đàn ông. Quán rượu lập tức bị bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng mà quỷ dị. Sau đó, John phụt cười. Cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net